Giả cán bộ, chương 175, không theo. 1. Góc truyện audio.com. Kỳ thật tối hôm qua, Bạch Thự đã biết một đoàn người Hứa Tinh sẽ vào ở rồi, lúc ấy đã có người nhận ra thân phận minh tinh của Hứa Tinh, lập tức thông báo cho Bạch Thự, lúc ấy Bạch Thự liền phân phó Giang Văn và đội trưởng đội bảo vệ, để đoàn phim này thuận tiện vào ở. Đêm nay, hắn sắp sửa từ từ sủng hạnh nữ minh tinh nổi danh này một chút. Ai ngờ sáng nay, thời điểm Hứa Tinh cùng đoàn phim vừa muốn đi ra ngoài quay chụp ngoại cảnh, vừa vặn đụng phải Trương Bảo Quốc đến khô nghỉ dưỡng Hoàng Hồ tìm thú vui. Lúc này, Trương Bảo Quốc giật nảy mình, không ngờ ở đây lại có cực phẩm như vậy, Trương Bảo Quốc cũng là khách quen trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, bảo vệ cũng đều là người biết hắn, cho nên, lúc này hắn liền phân phó bảo vệ bắt toàn bộ người. Đoàn phim tự mình đến bắt Hứa Tinh, lúc ấy, Giang Văn vừa nhận được tin tức lập tức thông báo cho Bạch Thự. Bạch Thự khi đó vừa vặn nhận được Dương Tử Hiên điện thoại, không nghĩ tới, Hứa Tinh vậy mà cũng có quan hệ với Dương Tử Hiên, lúc này tương kế tiểu kế, định dùng Hứa Tinh khơi mào mâu thuẫn giữa Trương Bảo Quốc cùng Dương Tử Hiên. Hiện tại xem ra, một bước này thành công rồi, tuy Trương Bảo Quốc uống nhiều rượu, nhưng trong lúc đó đã kết thù cùng Dương Tử Hiên, mặc dù tỉnh rượu cũng không quên được. Nhưng Bạch Thự không nghĩ tới, Dương Tử Hiên lại mang cả Hứa Tinh đi, khiến cho giấc mơ sùng hạnh tiểu minh tinh của Bạch Thự thoáng cái đã bị ngâm nước nóng. Tôi nói này, Giang Văn, rốt cuộc là cậu làm ăn kiểu gì vậy, lúc đầu không phải tôi đã phân phó cậu rồi sao? Dùng cô nàng Hứa Tinh kia để khơi mào quốc, mâu thuẫn giữa Dương Tử Hiên cùng Trương Bảo, nhưng là cô nàng kia cậu cũng phải lưu lại, tôi vẫn có ý định đêm nay từ từ nếm thử hương vị minh tinh đây này. Bạch Thự mang bộ dáng vô cùng đau đớn nói, chủ nhiệm không phải tôi không muốn giữ, mà là giữ không nổi. Giang Văn cười khổ nói. Khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ nhiều bảo vệ như vậy, làm sao cậu không giữ người lại được? Chẳng lẽ cậu thật đúng là bị Dương Tử Hiên hù dọa rồi? Một mình hắn có thể đối đầu được với đám bảo vệ người đông thế mạnh các cậu hay sao? Bạch Thự có chút tức giận nói. Tôi nói lão Giang này, cậu làm việc phải thường xuyên động não một tí, mặc dù hắn là công ủy bí thư khu công nghiệp cậu cũng hoàn toàn không cần phải sợ hắn. Tôi khẳng định không thể bảo vệ đến uy hiếp hắn, nhưng cậu có thể, hắn không phải là lãnh đạo. Trực tiếp quản cậu tôi mới chính là người quản cậu cho nên cậu xuất động bảo vệ uy hiếp hắn, hắn nổi giận cũng chỉ có thể xông tới tôi, đến lúc đó tôi phê bình cậu tượng trưng một chút, hắn cũng không làm gì được cậu. Bộ dáng Bạch Thự có chút đáng tiếc nói, Giang Văn đợi Bạch Thự phát tiết xong rồi, mới lên tiếng. Chủ nhiệm cậu không nhìn thấy tình huống ngay lúc đó, Dương Tử Hiên không là một mình đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Đi theo phía sau hắn là một đám công an cảnh sát đông nghịt dẫn đội là Phó Cục trưởng Cục Công an Trịnh Cường. Tôi có thể không sợ sao, mặc dù là đội bảo vệ, nhìn thấy nhóm cảnh sát chính quy này, cũng là lạnh run, tôi có thể làm thế nào? Lúc ấy hắn đã nói, cho tôi thời gian 10, lập tức giao Hứa Tinh và một đám người đoàn phim ra, bằng không sẽ làm cho tôi mất chức ngay. Lập tức nhìn tư thế hắn lúc đó, nếu như không giao người ra, chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều cảnh sát tiến vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ tìm người. Dưới loại tình huống này, tôi có thể làm sao? Tôi không có biện pháp nào để không giao người ra. Lúc ấy thời gian cấp bách tôi vốn còn muốn gọi điện thoại cho ngài, thoáng thông báo tình huống hiện trường một tí, nhưng lại không rút ra nổi chút thời gian, Dương Tử Hiên bắt tôi làm rất nhanh, không để yên một giây nào. Giang Văn vẻ mặt đau khổ nói, từ lúc được Bạch Thự đưa từ Cảng Châu trở lại Nam Hồ, đảm nhiệm Tổng Giám đốc khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tràng diện này, cũng là lần đầu tiên bị người khi dễ đến cùng như thế, trong nội tâm thập phần phiền muộn. Trong lòng Bạch Thự cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới, Dương Tử. Hiên vậy mà lại xuất động cảnh sát ra, vây quanh khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Trước khi Bạch Thự cho rằng, Dương Tử Hiên sẽ cố kỵ bối cảnh của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, dù sao ở chỗ này cũng thường xuyên có chút lãnh đạo thành phố qua lại, không mấy ai dám động cảnh sát. Không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vẫn xuất động một đống. Thật sự là một gia hỏa không ra bài theo như lẽ thường. Nếu như vậy tôi cũng không thể trách cậu, Bạch Thự thở dài, nói tiếp. Chỉ là chúng ta không phải không thu hoạch được gì, một là có thể tạo ra mâu thuẫn giữa hai người Dương Tử Hiên cùng Trương Bảo Quốc, thứ hai, cũng đó có thể thấy được Dương Tử Hiên thập phần coi trọng Hứa Tinh này, hắn vậy mà lại xuất động cảnh sát tới cứu nàng. Không biết Dương Tử Hiên và nàng có quan hệ như thế nào? Bạch Thự nghi hoặc nói, Dương Tử Hiên là từ Kinh Thành đến, Hứa Tinh này cũng từ Kinh Thành đến, giữa hai người có thể có liên hệ gì hay không? Có phải là do trước kia đã quen biết từ lâu? Giang Văn nói, có đạo lý Trương Lan kia không phải một mực đang phỏng đoán và điều tra bối cảnh của Dương Tử Hiên sao, trong khoảng thời gian này, hắn không điều tra ra được điều gì, tôi cảm thấy, Hứa Tinh hẳn là một cửa khẩu đột phá, nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì đó. Bạch Thự thở dài, này, tôi nói Dương Đại Bí Thư, tại sao cậu vẫn luôn làm ra vẻ bí ẩn, khiến cho người ta phát bực, tại sao không nói lời nào vậy? Hứa Tinh bởi vì vừa chịu cảm giác kinh hãi, không có tâm tình lái xe, liền đem ném cỗ xe treo biển quân đội kia cho người đoàn phim, chính mình ngồi trên Phú Khang treo biển số 1 khu công nghiệp rách nát của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên liếc liếc nàng, không hề nói gì, lúc này, y phục trên người Hứa Tinh có vài chỗ đã bị xé toang, không ít da thịt nơi vòng eo bóng loáng đều lộ ra, thật sự khiến cho Dương Tử Hiên mở rộng tầm mắt một phen. Tinh tế thưởng thức dáng người Hứa Tinh thật sự là tiêu chuẩn tỷ lệ hoàng kim, thập phần phù hợp với vẻ đẹp của mỹ nhân cổ điển, hai chân thon dài rất tròn, chỉ là, nhìn vào cơ thể đó, cũng làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy một loại cảm giác không hiểu nổi. Hứa Tinh tại kiếp trước của Dương Tử Hiên, đúng là tình nhân lý tưởng trong mắt mọi người, nhưng Hứa Tinh mang thân phận bối cảnh thần bí, cách làm người cũng rất khiêm tốn, chưa bao giờ tham gia tiết mục giải trí có mặt công chúng, ở kiếp trước cũng một mực không thèm kết hôn, truyền thông trong nước có không ít suy đoán đối với vấn đề tình cảm của nàng. Dương Tử Hiên lấy một gói thuốc lá, từ trong túi quần ra, rút một điếu, ngẩng đầu hỏi Hứa Tinh. Có cho tôi hút thuốc không? Cậu hút đi, tôi biết cậu còn trẻ như vậy đã an vị đến vị trí này, khẳng định phải thường xuyên tự hỏi rất nhiều thứ, cuộc sống cũng không dễ dàng. Hứa Tinh thể hiện một bộ dáng rất hiểu về con đường làm quan của Dương Tử Hiên, điều này khiến cho Dương Tử Hiên có chút cười khổ. Thật không hiểu nổi đàn ông các cậu cả ngày nghĩ đến những đấu tranh chính trị gì đó, không mệt mỏi sao? Đơn giản một chút, sống đơn giản đi một điểm, mở mang tâm hồn để sống qua ngày, không phải tốt hơn sao? Hứa Tinh thở dài nói. Ha ha, vậy cô cả ngày quay phim, cả ngày diễn một nhân vật không giống với tính cách của mình, cũng không cảm thấy mệt sao? Dương Tử Hiên hướng ra ngoài của sổ xe, nhổ một hơi khói, gõ gõ khói bụi ở ngón giữa cười. Nói, mục đích của tôi cũng rất đơn giản, tôi chỉ là muốn làm tốt kinh tế khu công nghiệp để cho dân chúng khu công nghiệp có thể có được lợi ích mà không phải bộ dạng nửa chết nửa sống như bây giờ, đương nhiên, tại trước khi tôi làm việc nhất định sẽ triệt để quét sạch những người gây trở ngại cho tôi. Thần sắc Dương Tử Hiên rất nghiêm túc nói, Hứa Tinh, nói về xe của cô đi, xe của cô có cái biển rất trâu bò đó, là người trong nhà chuẩn bị cho cô sao? Dương Tử Hiên cười nói, không nói cho cậu, Hứa Tinh bình tĩnh nói, cách chương.